Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tấn thăng sự tiên huyền sơn cảnh. Nhân đạo thần thuần dương khí tịch, Lý Tịch, Trần Tại, Diệp Duyên liếc mắt nhìn nhau, ý vị của nó đều minh, liền lại là tương hỗ gật đầu. Thế là ba người hướng đại quan đi về trước đi, được không xa. Cái kia Bạch Vụ Sơn đông đảo tu liền trông thấy ba người đến. Làm đầu vị kia xuất khiếu thần nhân nhìn ba người liếc mắt. Đánh cái chắp tay, mở miệng nói, không biết hai vị từ chỗ nào tiên sơn mà đến, là môn nào phái nào đệ tử. Nàng trong lòng có kiêng kỵ, nhưng cùng là tiên tông, không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Huyền môn tiên nhân không giống ma môn lẫn nhau đề phòng. Dù cho có chỗ cố kỵ, cũng sẽ không cầm đảo bên ngoài đến, nên hữu lễ số vẫn là phải có. Nhưng nàng thân là xuất khiếu cảnh, lúc này vô luận như thế nào cũng không nên nàng đi cùng hai cái tiểu bối đánh chắp tay. Thật sự là lời nói bên trong có chuyện, bên ngoài hỏi là từ nơi nào đến, tông phái nào, trên thực tế thỉnh giáo nên là phía sau bọn họ tôn này, đại năng. Lý Tịch, Trần Minh Ngộ nàng trong lời nói ngôn, lúc này cũng không chuyện gì khó mà nói. Thế là nói thẳng, vãn bối Lý Tịch Trần, Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung đệ tử, gặp qua Bạch Vụ Sơn thần nhân. Xuất khiếu thần nhân nghe nói hắn ngôn, đột nhiên giật mình, lại là ngẩn người, lại tiếp tục thở dài ra một hơi, trong nội tâm treo lấy tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Tựa như 72 phúc địa đệ tử, còn không có ai dám tại giả mạo, nếu như là lung tung báo danh hiệu, quay đầu lại là phải gánh vác dưới nhân quả. Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung, đường đường 72 phúc địa, là chấp huyền môn người cầm đầu, trong đó thần vật rất nhiều, làm chướng mắt ỷ đế sơn rất nhiều bảo bối, nếu như là bình thường, có cổ xưa tiên phủ xuất thế, Bạch Vụ Sơn cũng sẽ không khẩn trương như vậy, đơn giản là rất nhiều huyền môn đồng đạo cùng nhau cùng đi. Riêng phần mình phái người nhập tiên phủ bên trong, đoạt bảo đam hạ nhân quả, tương trợ kỳ tông cửa phục hưng liền có thể. Nhưng bây giờ, Bạch Vụ Sơn mắt thấy muốn hóa tiên huyền chi sơn. Đây là Vân Nguyên Châu một trận đại sự, lần trước có tấn thăng sự tình. Là tiên huyền sơn hóa thành phúc địa, là Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung. Song khi sơ Thái Hoa Sơn đã có địa tiên mấy vị, trong tông môn càng là có ít chuôi địa tiên trọng bảo, đã cùng phúc địa không khác. Phía sau cửu tư đọa là ngũ trần, Thái Hoa hóa thành phúc địa một trong, nó khí số xuất qua cửu tiêu, đến công đức thiên quang vẩy xuống. Đời trước Thái Hoa trưởng giáo hóa nhập thiên quang bên trong, trở thành phúc địa bên trong chấn phái đạo nhân, cùng đạo tương hợp, thành tựu địa tiên phía trên chính quả. Đến tận đây phía sau mới là Mao Thương Hải đảm nhiệm trưởng giáo. Địa tiên xưng chân nhân, là thân người tiên thiên viên mãn, chân linh chi phí thân duy nhất chi thần, hô ứng nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai tâm ý. Cố xưng nguyên thần, thân thể là trời, nguyên thần ở trong đó là duy nhất chân thần. Đến tận đây phát đại hoành nguyện, chứng được địa tiên chính quả, là xưng nguyên thần chân nhân. Nguyên thần phía trên lại xưng địa tiên phía trên. Nguyên thần quan tưởng, nó phân lục thần chín khấu nói đến, trong nguyên thần ẩn lục thần, cùng nhân thần lục đại thần thông cảnh kêu gọi lẫn nhau. Thần nùng đạo hợp, một là quán, hai người là hóa, ba người là tĩnh, bốn người là minh, năm người là thuế, sáu người là khấu, chín khấu chân linh chính mình duy nhất chân thần, có thể hóa ra thứ ba đóa hoa, đến tận đây liền thành liền tiên nữ chi vị. Năm đó Thái Hoa Sơn địa tiên nhiều không kể xiết, bão nguyên thủ khuyết như mây. Mà bây giờ Bạch Vụ Sơn bên trong thủ khuyết bất quá giải rác mấy vị. Bão Nguyên chỉ có hai tôn, cùng năm đó Thái Hoa so sánh, lại là thê lương nhiều, nhưng Bạch Vũ Sơn cũng không phải là hóa phúc địa, mà là hột tiên huyền chi sơn. Vì vậy chỉ cần có một vị địa tiên thành tựu, lại khổ tâm kinh doanh trăm năm nhiều, đến năm vị bão nguyên, liền có thể xong rồi. Cổ đồ bên trong, trên đỉnh cung năm bảo, một trong số đó, cũng chính là cái này mục tiêu, chính là cái kia, một kiếm. Tục truyền, một kiếm kia chính là địa tiên chí bảo, là trảm kim cấp thần vật. Ỷ Đế Sơn không biết chiếm được ở đâu, bây giờ cất đặt tại trên đỉnh cung trong, chờ người hữu duyên lấy chi, gánh nó nhân quả. Bây giờ Bạch Vũ Sơn bên trong, Trường Hồng kiếm chủ dĩ nhiên dần dần già đi, thọ nguyên không nhiều, Trường Hồng kiếm cũng không phải là địa tiên chí bảo. Vì vậy cùng này danh xưng có thể dày sơn hà một kiếm so ra là kém quá nhiều. Bây giờ Bạch Vũ Sơn cũng chỉ có đánh cược một lần, đem một kiếm mang đi, phó thác cho Trường Hồng kiếm chủ, chờ mong nàng có thể từ đó ngộ được đại đạo chí lý, hóa thành địa tiên. Địa tiên chi bảo sao mà khó được, trong đó tài liệu cần thiết đều là khó gặp, cái kia thần kim tiên sắt đều muốn ngàn năm phía trên. Tôi bảo nước chỉ cần là nguyên nước mới có thể, nếu muốn nhân tiên luyện chế, vậy đơn giản là khó như lên trời, chính là phúc địa bên trong. Địa tiên chi bảo cũng không lắm quá nhiều, những vật này mỗi một kiện lấy ra đều đủ để kinh thiên địa động quỷ thần. Trường Hồng kiếm tông dĩ nhiên không có thời gian, nếu như là lần này Trường Hồng kiếm chủ hóa địa tiên thất bại, tắc bản phái tông môn hóa thành tiên huyền chi sơn mục tiêu không biết lại phải đợi thượng bao lâu. Có này một kiếm, hóa địa tiên cơ hội liền gia tăng thật lớn, trong đó kiếm ý là tốt nhất ngộ đạo pháp, vì vậy Bạch Vũ Sơn đối một kiếm kia nhìn cực nặng, không cho phép ngoại nhân tranh giành. Cái kia xuất khiếu thần nhân đối Lý Tịch Trần ba người nói rõ nguyên do. Lý Tịch Trần gật đầu. Chúng ta vốn đã dự định ra ngoài, thế nhưng ngày thứ ba cửa ải tự chủ hiện ra, lúc này là bất đắc dĩ mạnh mẽ xông tới. Nếu như là có được một kiếm, sẽ làm dâng lên. Đa tạ. Tôn này xuất khiếu thần nhân yên lòng, đối ba người nói, nếu là như vậy, ta Bạch Vũ Sơn tất nhiên không thể để cho mấy vị tay không mà quay về. Cái kia đan dược công pháp, thần thông binh khí, phàm ta Bạch Vũ Sơn bên trong có, một vị đều có thể cầm đi ba loại. Nàng làm ra giao thoa, cùng là tiên tông, nhưng mà đối với Bạch Vũ Sơn mà nói, Thái Hoa Sơn là bọn hắn xa xa không thể thành thượng tông. Đối phương mặc dù chỉ là một cái ngọc dịch cảnh đệ tử, nhưng vẫn là Thái Hoa Sơn người. Nếu nói là cưỡng cầu, Bạch Vũ Sơn còn không có lá gan kia. Bây giờ tất nhiên thỏa đàm, tất nhiên muốn cho chút thuyết pháp, không cho người khác một chuyến tay không. Lời nói hạ xuống, song phương thỏa đàm liền chuẩn bị vào ải. Điệp Dương Quan phía trước mặt trời cuồn cuộn, dương khí hừng hực như biển. Có ba phần táo bạo tâm ý, để cho người ta không dám chạm đến. Điệp Dương Quan phía trước hóa thuần dương, ai nếu có được một tia thuần dương chi khí, liền có thể vào ải. Thật lớn thanh âm theo thiên thượng truyền ra, cái kia đóng lại hiển hóa ra một tôn thần linh, người khoác màu xanh giáp trụ, dáng người cường tráng, bên trên có mây khói quanh quẩn, như lăng la bay bay. Xa xa nhìn lại, lại như là một vị trong tranh đi ra thần linh, là nhân đạo thần. Diệp Duyên mở miệng, lấy hắn địa thần chi thân, liếc mắt liền nhìn ra cái kia thần linh trên người có nồng đậm sát khí. Không phải là nhằm vào ai, mà là vốn là như thế. Hắn là người chiến tử phía sau phong thần, tới đây thủ quan, nhìn qua coi là môn thần, thành hoàng chi lưu. Vừa cẩn thận nghe xong đối phương lời nói, Diệp Duyên cười ha hà, đối Lý Tịch Trần nói, lỗ mũi trâu, cái này liên quan người có thể nhẹ nhõm qua, chỉ là một tia thuần dương chi khí, người thân chúng bây giờ khí huyết đều hóa thành thuần dương. Có gì việc khó, chính là ta đã từng thụ địa dương tố thể, thuần dương chi khí gọi thần, cái này liên quan ta cũng có thể trôi qua. Lý Tịch Trần nghe được có lý, nhưng nhìn cái kia trước mắt thần linh, phát hiện hắn cũng không lộ ra biểu tình gì, vẫn như cũ là hung dữ bộ dáng. Thế là tâm niệm vừa động, chính mình khí huyết ù ù oanh minh, phát ra khí tức hướng ra ngoài bộ thuần dương ép đi. Nhưng tại dự đoán khác biệt, bề ngoài bộ phiêu đãng thuần dương chi khí cũng không cùng chính mình thuần dương tương hợp, càng không bị hấp dẫn, ngược lại bạo động, muốn đem tiết ra ngoài thuần dương chi khí đều nuốt mất. Đồng hóa quy về nhất nguyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.